Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3440, chương 3460, thất thủ. Lăng Tà Thần phủ phủ thành chủ bên ngoài. Công tử, vì sao để cho ta đi, theo trong phủ thành chủ ra? Tương Lăng Tà một mặt không hiểu, hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ, nói, những thứ hỗn trướng này cũng dám không nhận ta, ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Nhìn xem Tương Lang Tà biểu hiện, Mạc Thanh Vân bao hàm thâm ý cười một tiếng, hướng về phía hắn lắc đầu. Mới kia Tương Phong lập tu vi đã đạt tới thần đế đỉnh phong, xa so với Tương Lang Tà mạnh hơn. Dứt bỏ Tương Phong lập không nói, ngồi tại chủ bàn Đường Ý, Minh Huy, Dịch Ngôn bọn người tu vi cũng muốn cao hơn Tương Lang Tà. Kể từ đó, Tương Lang Tà muốn giáo huấn mấy người, chỉ sợ là không thể nào chuyện. Gặp Mạc Thanh Vân lắc đầu, Tương Lang Tà nghi ngờ trong lòng lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Bọn hắn nhận ngươi sự tình, không cần phải gấp, kiên nhẫn chờ đợi. Gặp Tương Lang Tà một mặt không hiểu, Mạc Thanh Vân mở miệng trấn an hắn một câu. Lại nói, nếu như ta suy đoán không tệ, bọn hắn không chịu nhận ngươi, có thể là có bí ẩn gì, đoán chừng là cùng bảo vật gì có quan hệ, mấy người bọn họ hẳn là đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Nếu là bọn họ nhận ngươi, cái hiệp nghị này sẽ đánh vỡ, ảnh hưởng đến ích lợi của bọn hắn. Lại thêm, ngươi tu vi không bằng bọn hắn, không cách nào lại ngăn chặn bọn hắn. Tự nhiên là không nguyện ý nhận ngươi, dẫn đến ích lợi của mình bị hao tổn. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, Tương Lang Tà không ngừng gật đầu. Bất quá, tán đồng Mạc Thanh Vân quan điểm đồng thời, Tương Lang Tà trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Bất kể nói thế nào, Tương Phong lập bọn người đều là bất hiếu. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, Tương Lang Tà tựu đối Mạc Thanh Vân hỏi, công tử, tiếp xuống chúng ta đến đó phải nên làm như thế nào, trước tìm một chỗ ở lại. Mạc Thanh Vân bàn, giao một câu, lại nói, người đối Lang Tà Thần thành tương đối quen thuộc, ở phía trước dẫn đường cho ta đi. Tương Lang Tà nhẹ gật đầu, hắn ngay ở phía trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm, Mạc Thanh Vân hai người tìm một cái tửu lâu ở lại, thuận tiện tìm hiểu phủ thành chủ tình huống. Đi qua Tương Lang Tà một phen tìm hiểu, thật đúng là để hắn tra được một chút tin tức, tình huống cùng Mạc Thanh Vân sở liệu không sai biệt lắm. Tương Phong lập bọn người phát hiện một cái bí mật, khả năng cùng Thái Sơ Thần Tủy có quan hệ. Thái Sơ Thần Tủy, theo Tương Lang Tà trong miệng đạt được tin tức như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới, lại sẽ ở cái này nho nhỏ Lang Tà Thần thành bên trong thu được Thái Sơ Thần Tủy tin tức, như thế một cái ngoài ý muốn niềm vui. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu. Hắn liền bắt đầu vận chú, như thế nào giành tin tức này. Tùy theo, Mạc Thanh Vân tựu cùng Tương Lang Tà ở lại, yên lặng thu tập Thái Sơ Thần Tủy tin tức. Nguyên tướng đến Lang Tà nhất tộc bí tàng, khả năng cùng Thái Sơ Thần Tủy có quan hệ, chỉ là bí chìa để Tương Lang Tà ẩn nấp rồi, Tương Phong lập bọn người còn không có tìm tới. Biết rõ điểm này, Tương Lang Tà mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói, nghĩ không ra ta nhất tộc bí tàng vậy mà cùng Thái Sơ Thần Tủy có quan hệ, thế mà ẩn giấu dạng này bí mật. Nhìn xem Tương Lang Tà biểu hiện, Mạc Thanh Vân hơi nghĩ nghĩ, nói, trước ngươi nói, những cái kia đạo phỉ ép hỏi ngươi bí chìa hạ lạc. Như thế xem ra, ngươi biết bí chìa ở nơi nào. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, Tương Lang Tà muốn nói lại thôi, một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có hỏi nhiều, cũng không tính cưỡng bức Tương Lang Tà. Nhân tiện nói, tốt, ngươi có thể lui xuống, tiếp xuống không có chuyện gì, ngươi không cần tới tìm ta. Tương Lăng Tà lên tiếng, hắn tự lui ra, không biết qua bao lâu, Tương Lăng Tà nơi ở tới một người, dùng một loại, một chút, áy náy ngữ khí, nói, cha, xin ngươi đừng trách Hải Nhi không nhận ngươi, cũng là bị buộc bất đắc dĩ sự tình, hừ, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta, nghe người này lời nói, Tương Lăng Tà một mặt phẫn nộ, tức giận quát lớn hắn một câu. Tương Lăng Tà quát lớn, người kia không có để ý, tiếp tục nói, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là ta nhận ngươi, Tương Phong Lập bọn người sẽ không bỏ qua cho ta, sở dĩ, bọn hắn có chút không chú ý, ta liền tới tìm ngươi. Đối với người này giải thích, Tương Lăng Tà không có quá để ý, ngữ khí không vui âm thanh lạnh lùng nói, nói đi, ngươi tìm đến ta chuyện gì? Người kia nói, cha, Tương Phong Lập bọn người muốn cưỡng ép phá vỡ bí tàng, khai quật ra bí tàng bên trong bảo vật. Nếu là bọn họ cưỡng ép phá vỡ bí tàng có thể tự bởi vậy hủy. Đây đối với gia tộc tới nói, chính là tổn thất thật lớn. Cha, chỉ có ngươi biết chìa khóa ở đâu, nếu không chúng ta cầm trước chìa khóa đem bí tàng mở ra, đem đồ vật bên trong lấy đi như thế nào? Nghe người này lời nói, Tương Lăng Tà tức đến xanh mét cả mặt mày, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý. Tại dưới cơn thịnh nộ, Tương Lăng Tà không nói nhảm, trực tiếp phẫn nộ quát, đồ hỗn trướng, cút cho ta. Cha, người trước không nên tức giận, người nghe ta, cút. Cha, bây giờ Lăng Tà thần thành đã không phải là làm chỗ, ngươi làm như vậy đối với ngươi không có chỗ tốt, cút ngay lập tức, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép chấm chấm, hai người cãi lộn vài câu, đến đây tìm cô Lăng Tà người, liền mang theo một cỗ không cam lòng đi. Đi theo người kia không lâu về sau, lại có mấy người tìm đến cô Lăng Tà, mục đích đều là không sai biệt lắm. Đạt được kết quả như vậy, Tương Lăng Tà lập tức giận dữ, Tương Lăng Tà phẫn nộ, Mạc Thanh Vân cũng không hề để ý, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước mắt Hương Thanh Y tổn thương còn chưa tốt, không cách nào khống chế phi thuyền đi đường, hắn còn có thể chờ thêm mấy ngày đi qua rất nhanh. Cái này một ngày, Tương Lăng Tà một mặt khẩn trương trở về, đi vào Mạc Thanh Vân trước người, nói, Mạc công tử, không xong, bọn hắn tìm tới bí tàng chìa khóa. Tìm được chìa khóa, Mạc Thanh Vân một mặt kinh ngạc. Thật bất ngờ tin tức này. Theo lý thuyết, Tương Lăng Tà đem bí chìa ẩn giấu lâu như vậy, Tương Phong Lập bọn người không có tìm được, làm sao bỗng nhiên tìm được? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghi hoặc, Tương Lăng Tà tự trách nói, trách ta chủ quan. Ta lúc đầu nghĩ đến, lặng lẽ tiến vào trong phủ thành chủ, đem bí chìa lấy ra một mình mở ra bảo tàng. Nghĩ không ra, bọn hắn thế mà tính toán ta, lặng lẽ ngồi chờ ta. Mạc Thanh Vân nói, bây giờ bí chìa ở nơi đó tại trong tay người phương nào, Tương Phong Lập. Tương Lăng Tà cắn răng nghiến lợi trả lời. Đạt được Tương Lăng Tà trả lời, Mạc Thanh Vân đứng người lên, nói, mang ta đi bí tàng địa phương, đã đạt được chìa khóa, tất nhiên sẽ mở ra bí tàng, chúng ta đi qua chờ liền tốt. Mạc Thanh Vân yêu cầu, để Tương Lăng Tà một trận do dự, bất quá, ngắn ngủi do dự về sau, Tương Lăng Tà liền là cắn răng một cái, nói, cùng hắn khiến cái này đồ hỗn trướng đạt được, còn không bằng để công tử đạt được. Cũng coi như ta trả lại ngươi ân cứu mạng. Tương Lăng Tà lời nói rơi xuống, hắn tựu không trì hoãn thời gian, ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Chợt, Mạc Thanh Vân liền theo Tương Lăng Tà, hướng phía tộc khác bí tàng chi địa tiến đến. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, chờ bọn hắn đạt tới thời điểm, bí tàng cửa vào đã tụ tập rất nhiều người. Những người này không chỉ có người của phủ thành chủ, còn có thế lực khác,